Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Vô Sinh. Oanh được một tiếng, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra tiếng nổ mạnh, thần mộc mộc mảnh tinh hoa bị thân thể thôn phệ, dung nhập tứ chi bách hài, chân khí trong cơ thể lập tức bạo động, như là vỡ đê chi hồng thủy, điên cuồng sôi trào, tựa hồ muốn đan điền. Kinh mạch chống đỡ bạo, đây là thật khí bạo thể dấu hiệu. Giờ phút này, Tần Mặc thần sắc nghiêm túc và trang trọng, khống chế được bạo động chân khí, đem chi đè ép tiến thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Đây là cực kỳ thống khổ quá trình, vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Tần Mặc thất khiếu, lỗ chân lông đã bắt đầu rướm máu, cuồng bạo chân khí tại bên ngoài thân toán loạn. Tùy tiện khả năng chống đỡ bảo mỗi một tấc da thịt. Hô, hấp, thật sâu hơi thở, lại hít một hơi thật sâu. Hơi thở tầm đó, một cổ thực chất khí diễm đang nhảy nhót. Tần Mặc cắn hàm răng, y nguyên tại đè ép, đêm đầy tràn chân khí xâm nhập toàn thân từng cái bộ vị. Đau, toàn tâm đau, loại này nghiền ép, khoan tim đau đớn. Lại để cho Tần Mặc nhớ tới rơi nhai kịch liệt đau nhức. Nhưng là, cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Hồi lâu, thôn phệ địa long mộc tinh hoa hóa khai mở, toàn bộ dung nhập thân thể từng cái bộ vị. Tần Mặc cảm giác lúc này thân hình tựu như là sũng nước dầu mộc khối, một điểm đã đốt, hơn nữa là cái loại này cháy bùng, huyết nhục hóa khí diễm. Ngàn trượng sông mây xanh à, Tần Mặc thì thào tự nói. Bằng hắn tình huống hiện tại, đem chân khí tu vi tăng lên đến đại vũ sư 9 đoạn đỉnh phong. Vẻ này khí diễm nhiều nhất 700 trượng, muốn đạt tới trong truyền thuyết ngàn trượng sông mây xanh. Khí diễm trùng thiên dị tượng, căn bản không có khả năng, chỉ có hết mỗi một tấc huyết nhục, nghiền ép toàn thân lực lượng. Tại cực hạn hoàn cảnh, xả thân nhảy lên mới có thể hoàn thành siêu việt. Cái này, tức là đấu chiến thánh thể tầng thứ 3 mở ra mấu chốt. Quá trình này, thật sự hung hiểm, dù cho tích lũy vô cùng hùng hậu, Tần Mặc cũng không hề nắm chắc. Đốt, mở ra song mâu, kiếm quang lập lòe, Tần Mặc dẫn để nổ rồi đan điền. Ầm ầm, hắn toàn bộ thân hình bốc cháy lên. Vô số trong suốt diễm khí bốc lên, theo hắn lỗ chân lông, ngón tay, miệng mũi thất khiếu, còn có bộ lông trung thoát ra, hóa thành hừng hực trong suốt hỏa diễm, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ. Trong tích tắc, da thịt của hắn tựu hết rồi, hóa thành tinh thuần diễm khí, cùng quanh thân hừng hực hỏa diễm dung hợp, càng phát ra gia tốc thân thể thiêu đốt tốc độ. Bộ lông, làn da hết, tiếp theo là cơ bắp. Tình cảnh như vậy thật đáng sợ, quả thực như là luyện ngục. Tần Mặc nhưng lại trợn tròn mắt, mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại thể xác và tinh thần đều tại thụ lấy giày vò. Loại này đốt cháy lỗ chân lông, làn da, cơ bắp đau đớn, do thân thể, truyền lại đến nội tâm. Thể xác và tinh thần kịch liệt đau nhức, loại này đau đớn, thật có thể đau chết người, đã vượt ra khỏi người có thể thừa nhận cực hạn. Thế nhưng mà, Tần Mặc giữ vững được xuống, hắn chạy xe không tâm cảnh, tại yên lặng chờ đợi cái kia một tia cơ hội đến. Một lát, cơ bắp cũng hết, hóa thành nhạt kim chất lỏng, cùng quanh thân hỏa diễm dung hợp, oanh. Như là dầu cùng hỏa gặp nhau, nhạt kim chấp dịch cùng trong suốt hỏa diễm tương dung, khiến cho hỏa diễm tăng vọt, điên cuồng cháy Tần Mặc thân hình. Giờ khắc này, Tần Mặc toàn thân cao thấp, đã là không có một chỗ hoàn hảo, hiển lộ ngọc chất cốt cách, ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác này, bỗng nhiên, Tần Mặc lòng có nhận thấy, hắn một phát hung ác. Lại đem còn lại thần mộc mộc mảnh, sinh sinh cắn nuốt 1/3, lập tức, bao phủ thân hình trong suốt hỏa diễm căng vọt, đạt đến một cái cực hạn, rồi sau đó phát sinh biến hóa, đúng là dần dần chuyển hóa làm thực chất. Tiếp theo một tiếng ầm vang, vô cùng tinh thuần chân khí hóa thành khí diễm, điên cuồng kéo lên, không ngừng tăng vọt. Sau một khắc, diễm khí chạy ra khỏi màu xám thạch quan, xông thẳng lên trời, lại bị quanh mình thạch quan đại trận chỗ ngăn. Vô tận khí diễm tại phiến khu vực này lan tràn, bốc lên như nước thủy triều, ẩn chứa làm cho người run rẩy khí tức. Cái này chủng khí tức cường đến đáng sợ, rõ ràng là đại vũ sư cảnh giới khí thế, lại lệnh Chu Nghiêm hai người kinh hãi không thôi. Đây là như thế đầm đặc khí diễm, Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế hỗn hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn từ nơi này cổ khí diễm ở bên trong, đúng là thể ngộ đến một loại thiên địa vận chuyển huyền ảo. Cái này thật bất khả tư nghị. Lúc này, cái kia Huyết Anh cũng lộ ra một tia vẻ mặt. Khí diễm đạt đến ngàn trượng, xông lên trời xu thế đã thành sao? Rầm rầm rầm, như cuồng triều diễm khí bắt đầu thu liễm, tại màu xám thạch quan chung quanh hội tụ, hình thành một đôi mấy trăm trượng diễm cánh, có chút vỗ, tựa như một con thần ưng chậm rãi dương cánh. Cái lúc này, cho trong quan tài Tần Mặc tình huống, nhưng lại dữ tợn đáng sợ. Hắn thân hình đã không một chỗ hoàn hảo, tuy cực hạn nhảy lên, đạt đến diễm khí ngàn trượng, vừa bay xông lên trời chi dị tượng, nhưng là, hắn hết huyết nhục lại không khôi phục, nhưng mà, tình huống hiện tại, nhưng lại không để cho hắn dừng lại. Phải nhất cổ tác khí, trùng kích tiên thiên chi cảnh, câu thông thiên địa, khiến cho huyết nhục tái sinh, bạch cốt sinh cơ. Hơn nữa, hắn còn muốn tại vượt qua ải thời điểm, dùng thân là lò luyện, càng tiến một bước dùng luyện bản thân, ngưng tụ một đám càn khôn chân diễm, ánh sáng thiên địa. Giờ khắc này, Tần Mặc mới chính thức cảm nhận được, vì sao đầu kia hồ ly biết nói, cái này một quá trình quá hung hiểm. Từ xưa đến nay, tuy có đấu chiến thánh thể huyết mạch xuất hiện, nhưng có thể mở ra thứ ba, tầng thứ tư người, nhưng lại ít càng thêm ít, bởi vì, cái này một quá trình, được xưng tụng là thập tử vô sinh, cái này cùng bản thân không quan hệ, mà là thiên địa quy tắc không cho phép, cấm tiệt đấu chiến thánh thể lại hiện ra hậu thế. Thở sâu, Tần Mặc trong hốc mắt con ngươi càng phát ra kiên định, không chút do dự, đem còn lại địa long mộc đều hấp thu. Một sát na cái kia, lỏa lồ tại bên ngoài trái tim ở bên trong, thần mộc tinh hoa bảo dũng mãnh tiến ra, một cổ tinh khí rủ xuống, rồi sau đó dung nhập này là nửa tàn trong thân thể. Oanh, Tần Mặc chân khí trong cơ thể lần nữa bạo động, so vừa rồi càng thêm rừng rực, điên cuồng rót vào trong đan điền, hình thành một đạo chân khí vòng xoáy. Sau đó, chân khí vòng xoáy nổ tung, Tần Mặc thân hình chấn động, trong óc trống rỗng, cảm giác linh hồn tùy theo rời khỏi thân thể. Giờ khắc này, cho hòm quan tài bên ngoài cái kia đối với diễm cánh, cũng là nhanh chóng thu liễm, chui vào trong quan tài, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế hỗn sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn phát giác không đến Tần Mặc khí tức. Phảng phất trong thạch quan không một vật còn sống tồn tại. Mặc sư đệ, cái kia thần bí, lại để cho người kinh diễm thiếu niên. Chẳng lẽ trùng kích tiên thiên cảnh giới đã thất bại sao? Trong lòng hai người một hồi run rẩy. Cảnh ban đêm thâm trầm, Tây Linh chiến thành phía bắc, huyết cốt triều trạch bên ngoài cái kia phiến bình nguyên. Gió đêm gào thét, đêm lạnh tĩnh lặng, mặt đất nham thạch, lộ ra một vòng thấm người màu đỏ tươi, cơ hồ muốn chảy ra huyết đến. Lúc này, dãy núi tầm đó, một cái ngọn núi cái nào đó tông môn nơi trú quân bên ngoài. Một đạo tĩnh mịch ảnh tử xuất hiện, bỗng nhiên ngừng chân, hiển lộ hành tích, rõ ràng là ngân rừng. Cái này đầu hồ ly híp hồ mắt, nó cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh, thần sắc trầm trọng mà bắt đầu thấp giọng chửi bới không thôi. Chết tiệt, loại cảm giác này là linh hồn khế ước dị động. Cái tiểu tử thúi kia, 89/10 là ở huyết cốt triều trạch trung tiến hành đột phá. Thật sự là không biết sống chết. Lập tức, cái này đầu hồ ly ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Lẩm bẩm nói, dùng tiểu tử này cẩn thận tính cách, không nên như thế lỗ mãng mới đúng. Chẳng lẽ ở đằng kia phiến trong ao đầm xảy ra chuyện gì kinh người biến cố? Đáng chết, chết tiệt, cái này phiến huyết cốt triều trạch quá quỷ dị, lại để cho bản hồ đại nhân cảm giác bất an. Được rồi, mặc kệ, người tiểu tử thúi này tự cầu nhiều phúc a. Dùng móng vuốt gãi gãi cái cằm, ngân rừng rất là bực bội. Nó không hy vọng Tần Mặc gặp chuyện không may, bởi vì nó hàn độc, còn cần tiểu tử này đến loại trừ. Lúc này, cách đó không xa trong doanh địa, một đạo lén lút ảnh tử xuất hiện, như là con chuột bay tán loạn mà ra, lóe lên rồi biến mất. Theo sát lấy, cái kia tông môn nơi trú quân đèn đuốc sáng trưng, trận trận tức giận mắng, tiếng quát mắng truyền đến. Có người hét giận dữ, cướp sạch gần 100 tông môn ác tặc đã đến, nhất định phải bắt lấy hắn, đem chi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Nghe đến mấy cái này quát mắng, ngân rừng lúc này tự nổi giận, mềm mại da lông dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi. Bản hồ đại nhân cái vào xem hơn 40 cái tông cửa nơi trú quân, nơi nào đến gần 100 tông? Hừ, cái này vô liêm sỉ, dám để cho bản hồ đại nhân lưng hắc hoa, con đoạt của ta bảo vật, tuyệt không buông tha ngươi. Vèo, thanh diễm lóe lên, cái này đầu hồ ly đã là vô tung vô ảnh, đuổi theo cái kia lén lút thân ảnh mà đi. Cùng một thời gian, thiên nguyên phù thuyền đấy, cái này phiến nơi trú quân rất yên tĩnh, một tòa bếp lò tại trong doanh địa thiêu đốt, tản ra độ ấm, xua tán rét lạnh. Bếp lò chung quanh, Đông Thánh Hải đợi 3 cái thiếu niên nằm ở xích đu lên, lâm vào ngủ say. Bọn hắn đi vào nơi trú quân 3 ngày, đều là ăn hết ngủ, tỉnh nhìn xem đầm lầy huyết sắc phong cảnh, rất là tiêu diêu tự tại. Cái này tòa nơi trú quân rất yên tĩnh, tham gia thí luyện những thiên nguyên tông đó đệ tử có rất ít người trở về, đều là tại trong ao đầm. Ngày tiếp nối đêm chiến đấu, một bên tu luyện, một bên đạt được huyết ngọc. Cách đó không xa, Giải Nhất Long thì là ngồi ở cửa ra vào, ngắm nhìn phương xa. Tối nay tâm tình của hắn không hiểu lo lắng, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Lúc này, trong doanh địa bếp lò bên cạnh, Tả Hy Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy, nhìn chăm chú phương xa. Cái kia phiến phủ bia bãi tha ma phương hướng, con người thâm thúy như uyên, xẹt qua một tia thần sắc lo lắng. Tiểu Mặc, sẽ không ra sự tình a? Vừa quay đầu, đã thấy Đông Thánh Hải, Hằng Bất Phàm cũng đã tỉnh lại. Hai cái thiếu niên cũng là nhìn chăm chú phương xa, nhìn về phía đồng nhất phương hướng. Ba cái thiếu niên liếc nhau, đột được hoan cười rộ lên, châu đầu ghé tai, bắt đầu thảo luận ngày mai nên làm những thứ gì chuyện thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.